Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 645, chương 20, Hắc Bào Đại Tế Ti. Tam giới thời đại, Nguyệt Cung, Trương Bách Nhẫn, Tứ Hải Long Vương các loại tù đồ còn tại cầm tù bên trong. Mà lại, giờ phút này tức thì bị đại lượng dây leo bao vây lại. Bốn phía tức thì bị đại lượng dị tộc cường giả trông coi. Tại Nguyệt Cung một gian đại điện bên trong, Vu Nguyên Tôn, còn có một đám dị tộc tuyệt thế cường giả, chính cung kính đứng đại điện bên trong, nhìn lên trước mặt một người mặc đạo bào màu đen nam tử. Nam tử mặt chỗ dung nạp, được một trận hắc vụ, thấy không rõ dung mạo, trong tay nắm lấy một cây phất trần, để cho người ta nhìn cực kỳ thần bí. Vu Nguyên Tôn, ngươi nói hộ một chút hướng. Đạo bào màu đen nam tử thản nhiên nói. Vâng, Đại Tế Ti, người này kêu Vương Hùng. Vì chưa tới một cái vận khí cực mạnh người. Bạch Cuồng Địa Châu sự tình. Ta đã hướng Đại Tế Ti đã thông báo. Từ Bạch Cuồng Địa Châu, ngày xưa từng chiếm được Mệnh Luân, vượt qua Thượng Cổ, trở thành Đông Hoàng Thái Nhất. Sau đó, đằng sau Vu Yêu thời đại sự tình, ngài hẳn phải biết. Vu Nguyên Tôn ngưng trọng nói. Vu Nguyên Tôn không có giấu giếm, đem biết Vương Hùng tin tức đều nói với Đại Tế Ti. Tại đại điện này một đám dị tộc mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, chỉ có một cái dị tộc giờ phút này lại là trong mắt lóe lên một cỗ hận sắc. Vương Hùng, chúng dị tộc nhìn về phía người kia. Người kia không phải người bên ngoài, chính là Ngưu Ma Vương, dị tộc Chi La sát tộc đời trước thái tử. Ngày xưa tại cổ chiến trường, bị Vương Hùng giết qua mấy lần. Đáng tiếc, sau cùng vì đổi về Diệp Hách Xích Xích, đem tổ tiên di hài cho Ngưu Ma Vương. Ngưu Ma Vương thực lực tăng vọt vô số, càng chiếm lấy một cái Mệnh Luân. Đến lúc này thời đại, Ngưu Ma Vương, ngươi lần trước nói tình huống, ta biết, Đại Tế Ti thản nhiên nói, xuyên toa cổ kim, một đám dị tộc lộ ra vẻ kinh ngạc, mà Đại Tế Ti lại là bấm ngón tay tính toán lấy cái gì. Liền thấy, Đại Tế Ti đầu ngón tay toát ra từng đạo thái cực. Lưỡng nghi, tứ tượng, bát quái phù văn, giờ khắc này, tựa như thiên địa hết thảy, vạn năm trước về sau. Đều tại Đại Tế Ti đầu ngón tay. Đại Tế Ti, ngươi có thể tính tới tương lai hết thảy. Vu Nguyệt Tôn giật mình, thôi toán quá khứ, còn có dấu vết mà lần theo, có thể thôi toán tương lai. Đây chính là thông thiên lĩnh a, khó trách trường sinh bất tử tộc, lấy Đại Tế Ti như thiên lôi sai đâu đánh đó. Hắc Bào Đại Tế Ti, thôi toán một hồi lâu, mới dừng lại. Đại Tế Ti, làm sao? Ngưu Ma Vương hiếu kỳ nói. Tương lai các ngươi thời đại đó. Ha ha, thật đúng là hảo thủ đoạn a. Thế mà che lấp thiên cơ, ai cũng đẩy không tính được tới. Đại Tế Ti âm thanh lạnh lùng nói. Che lấp thiên cơ? Vu Nguyên Tôn sững sờ. Đại Tế Ti trầm mặc một chút. Bất quá, che lấp thời gian chỉ có ngắn ngủi 50 năm thôi. Mà lại, dựa theo ngươi cung cấp thời gian điểm sau này, nhiều nhất 10 năm, cỗ này che lấp thiên cơ chi lực liền tiêu hao sạch sẽ. Này Đại Tế Ti, ngươi có thể hay không thôi toán đến thời đại kia 10 năm về sau? Vu Nguyên Tôn mong đợi nói. Đại Tế Ti lắc đầu. Ngươi nói cho ta biết quá trễ. Ngươi nếu là tại Thượng Cổ, liền nói cho ta biết hết thảy. Nhiều năm như vậy xuống tới, hiện tại ta đã có thể thôi toán lại sau này hết thảy. Có thể ngươi, nói cho ta biết quá trễ, che lấp thiên cơ, ngươi cho rằng chỉ là che đậy này 50 năm đơn giản như vậy. Không, là từ ta giờ phút này thôi toán lên, trong vòng 500 năm, vô pháp thôi toán đoạn thời gian kia càng sau tương lai. A, Vu Nguyệt Tôn biến sắc. Cũng may Ngưu Ma Vương đến, sớm cáo chi ta, ngươi mới không có giấu giếm. Bất quá, Không sao, ta đại khái có thể đoán được. Đám người này lợi dụng mệnh luân vượt qua thượng cổ. Vì cái gì? Vì thanh lý bên ta thế giới người. Buồn cười. Đại tế ti thản nhiên nói. Đại tế ti anh minh. Bất quá. Đại tế ti. Cái này vương hùng. Giống như vận đạo cực mạnh a. Có thể không thể khinh thường. Ta mấy lần. Ngưu ma vương cau mày nói. Đại tế ti đương nhiên coi trọng cái này vương hùng. Nếu không, làm sao có thể tại Nam Thiên Môn chuẩn bị lớn như vậy chiến trận? Vu Nguyên Tôn nhất thời nói ra. Hiển nhiên, đại tế ti đối này vương hùng còn cực kỳ trọng thị. Nếu không, không có khả năng nhượng giả Ngọc Hoàng Đại Đế lao sư động chúng. Vương hùng chỉ là mới bắt đầu, nhưng hắn vẫn là có tiếp ứng. Thế gian này đã có đại năng phát hiện bọn ngươi dấu vết để lại. Đã bắt đầu bố cục, đối phó các ngươi. Đại tế ti trầm giọng nói, bố cục đối trả cho chúng ta. Đại tế ti, ngươi không có nói đùa chớ. Bây giờ, thiên cung, nhân gian, tứ hải, âm phủ, đều nhanh muốn toàn bộ bị chúng ta trưởng khống a. Ngưu ma vương kinh ngạc nói, hừ, trưởng khống. Là bọn ngươi nội tình, đều muốn bị thăm dò. Đại tế ti lạnh lùng nói, cái gì, không có khả năng a, không ai dám tiết lộ a. Ngưu ma vương kinh ngạc nói, ngươi liền tiết lộ rất nhiều. Đại tế ti trầm giọng nói, không có khả năng, đại tế ti, ngươi phải tin tưởng ta. Ta tuy nhiên từ tương lai lợi dụng mệnh luân vượt qua mà đến. Nhưng... ta biết tộc ta tình huống, ta trong tương lai cũng hiểu chung đại tế ti, ta không có khả năng bán tộc ta. Ngưu ma vương lo lắng nói, này Tôn Ngộ Không, ngươi có thể đã nói với hắn biết hết thảy. Đại tế ti thản nhiên nói, cái gì, Tôn Ngộ Không, Tôn Ngộ Không không phải ta trường sinh bất tử tộc sao? Ngưu ma vương sắc mặt cứng đờ. Hắn là bàn cổ thế giới đại năng quân cờ. Bất quá, đến cùng là ai vải quân cờ? Ta còn không có tính tới. Người này hiểu được che lấp bản thân thiên cơ. Không phải phàm nhân. Đại tế ti trầm giọng nói. Tôn Ngộ Không? Mẹ, mẹ, uổng ta đem hắn xem như huynh đệ. Ngưu ma vương trừng mắt. Tôn Ngộ Không? Cái khác dị tộc cường giả biến sắc. Chính là cái này Tôn Ngộ Không, ta cho hắn tiết lộ qua tin tức, các ngươi nhưng có tiết lộ qua? Ngưu ma vương lo lắng không thôi. Nhất thời, Ngưu ma vương sử dụng pháp thuật ngưng tụ ra một cái bức họa. Tô Định Phương, Vu Nguyên Tôn đột nhiên biến sắc. Tất cả mọi người nhìn về phía Vu Nguyên Tôn. Đại tế ti, hắn cũng là chúng ta thời đại kia. Hắn là Đại Tần Tô Định Phương, giống như Vương Hùng, Đại Tần cửu quân một trong. Vu Nguyên Tôn nhất thời nói ra, ồ, Đại Tế Ti híp mắt nhìn về phía bức họa bên trong. Đại Tế Ti, quả nhiên là cái âm mưu. Cái này Tôn Ngộ Không, những năm này, đi thăm tứ phương, cùng chúng ta kết giao, cũng không biết bộ bao nhiêu tin tức ra ngoài a. Ngưu ma vương oán hận nói, đại tế ti ánh mắt bình tĩnh, thản nhiên nói, không sao, này đại năng lấy Tôn Ngộ Không làm quân cờ. A, há không biết rõ, cái này Tôn Ngộ Không cũng nằm trong tính toán của ta. Vâng, đại tế ti anh minh, một đám dị tộc cường giả nhất thời cung kính nói, Tôn Ngộ Không, bị đối phương đại năng an bài đến âm phủ. Chỉ sợ phải có một phen đại náo. Đối phương đại năng còn sớm bố trí thiên cung. Ha ha, cũng tốt. Vậy ta liền trợ bọn họ một chút sức lực. Đem Tôn Ngộ Không thu được thiên cung. Mới hào hào trừng trị hắn. Đại tế ti trầm giọng nói. Vâng, chúng dị tộc ứng tiếng nói. Trừ cái này Tôn Ngộ Không. Này Vương Hùng, cũng không thể coi thường. Lần thứ nhất chuyển thế thượng cổ, thế mà trời sinh dòng dõi quý tộc, trở thành Đông Hoàng Thái Nhất, người này nguy hại, không thể so với Tôn Ngộ Không nhỏ hơn. Ta vừa rồi bóp tính một chút, đối phương đại năng lại ở Nại Hà Kiều cùng Vương Hùng gặp nhau. A, đã bị ta tính tới, vậy liền một cái khác muốn đi. Ta truyền cho ngươi các loại một trận, chờ âm phủ tiến về Nại Hà Kiều bố trận, đem Vương Hùng cùng đối phương đại năng một internet thành cầm, một tên cũng không để lại, đem bọn hắn vận đạo khí số toàn bộ luyện hóa thành bọn ngươi lực lượng, đồng thời để ngươi các loại bên trong thành tựu hai cái đại la kim tiên đi ra. Đại tế ti âm thanh lạnh lùng nói. Đại tế ti tính toán không lộ chút sơ hở, ta đợi tuân mệnh. Một đám cường giả kinh hỉ kêu, thôi toán, chính như năm đó Doanh Tứ Hải nói tới một dạng, tại những này hội thôi toán trong tay người, tất cả mọi người là bọn họ đầu ngón tay khôi lỗi. Âm phủ, biện thành vương mời đến U Minh giáo chủ, mời đến một đám dị tộc quỷ vương, yêu vương, chính hưng phấn mời chúng tộc người đi đối phó Vương Hùng. Bỗng nhiên, nơi xa bay tới một cái quỷ binh. Đại vương, quá tốt, đại vương, rốt cuộc tìm được ngươi. Quỷ yêu binh kinh hỉ nhào về phía biện thành vương. Biện thành vương biến sắc, làm gì? Chính mình cùng U Minh giáo chủ muốn đi Nại Hà Kiều đối phó cái kia hỗn đản. Chính mình cái này thuộc hạ tới làm gì? Đại vương, Xâm La Điện tới một cái mặt lông lôi công, giáng một gậy chết tươi hai cái hắc bạch vô thường. Hiện tại đánh tới Xâm La Điện qua a. Đại vương, còn lại 9 cái đại vương đi hết, hiện đang tìm ngươi qua thương lượng. Này mặt lông lôi công, còn phải xem sổ sinh tử. Đại vương, Xâm La Điện đại loạn a. Quỷ kia binh lo lắng nói. Mặt lông lôi công cầm cây gậy, biện thành vương lông mày nhíu lại. Đúng vậy a, người kia tự xưng Tôn Ngộ Không. 9 vị đại vương sắp không kiên trì được nữa. Mời biện thành vương nhanh đi, trấn an này Tôn Ngộ Không a. Còn nói, ngươi nếu không qua, vạn nhất thật đánh nhau, cái gì bại lộ, liền hỏng bét, muốn ngài nhanh đi nhanh đi. Quỷ kia binh lo lắng nói. Biện thành vương sắc mặt cứng đờ. Ngươi đi đi, Nại Hà Kiều giáo chủ nhận biết người kia, chúng ta qua đầy đủ. U Minh giáo chủ trầm giọng nói. Vâng, làm phiền chư vị. Biện thành vương mang theo một cỗ buồn bực nói. Tới là dẫn người qua xuất khí, kết quả lại tới một cái. Biện thành vương vô cùng phiền muộn. Biện thành vương tiến về Xâm La Điện, nghênh đón Tôn Ngộ Không đại náo địa phủ. Mà U Minh giáo chủ cũng không để ý cái gì Xâm La Điện, mà chính là đối xử lạnh nhạt nhìn về phía phương xa. Tiếp tục đi, qua Nại Hà Kiều. Hừ, tốt, một đám quỷ vương, yêu vương ma quyền sát trưởng. Nại Hà Kiều, mặt trời Vương Hùng nhắm mắt, bởi vì theo chính mình nghĩ thông suốt một ít chuyện, thể chỗ không khỏi vượt qua tâm kiếp, liền thấy nơi buồng tim tựa như bỗng nhiên bị một cỗ cự lực khai mở một cái không gian, một cỗ thiên đạo biếu tặng bay thẳng trái tim không gian mà đi. Oanh minh ở giữa, thiên đạo biếu tặng còn mang theo cuồn cuộn thiên địa linh khí bay thẳng đan điền huyết long. Huyết long hấp thu thiên đạo biếu tặng bỗng nhiên tăng vọt mà lên chân tiên, đến cực kỳ huyền diệu. Một ý niệm liền đạt tới, vô số thiên địa linh khí tựa hồ hình thành vòng xoáy linh khí, bay thẳng Vương Hùng thể, bay thẳng tâm môn tàng kinh các. Nhìn vô số tâm môn thần tăng một trận ngạc nhiên, vì tàng kinh các thượng Phật Đà ngộ tính mà sợ hãi thán phục. Tâm hồn mở ra, nội bộ, một cái bồ đề hạt giống yên ổn trong đó, lại là Vương Hùng tâm luân. Chỉ tiếc, cái này tâm luân chỉ là hình thức ban đầu, còn chưa có mới kỳ diệu. Oanh, Vương Hùng bên ngoài thân nhất thời phồng lên một cỗ khí lưu. Lại là đan điền huyết long lại lần nữa xuất hiện một lần thuế biến. Chân tiên cảnh, đệ nhất trọng, Vương Hùng lộ ra một nụ cười khổ. Giờ khắc này, cũng không biết là vui hay buồn. Chính mình lần này độ kiếp, lại là bởi vì hiểu thấu đáo Lam Ly Diễm cái chết. Tâm thần chìm vào kim ô phân thân, lại là kim ô phân thân cũng là khe khẽ thở dài. Mở ra hai mắt, kim phân thân thụ thể hạn chế. Giờ phút này, thể tu vì đột phá, kim phân thân lại đột phá tiếp. Bốn phía, vô số nhiệt lượng bay thẳng kim ô phân thân, đến mức nại hà kiều bốn phía biến càng phát ra âm lạnh lên. Đa tạ mạnh bà, Vương Hùng thở dài nói, chén canh này, ngươi cũng không cần. Mạnh bà thở dài nói, không cần, ta nghĩ rõ ràng, cho dù tâm lý lại đau một điểm, ta cũng không muốn quên nàng, bởi vì nàng là thê tử của ta. Ta sẽ cố gắng qua càng tốt hơn. Nhượng thê tử của ta biết, ta không có để cho nàng hy sinh không có giá trị. Vương Hùng khe khẽ thở dài nói, ngươi có thể thấy rõ liền tốt. Thôi, chén canh này, ngươi không cần uống. Bồi lão sinh nói nhiều lời như vậy, ta cũng đưa ngươi một bát thanh thủy đi. Mạnh bà một điểm mạnh bà thang. Ông, liền thấy, đục ngầu mạnh bà thang đột nhiên biến trong suốt, đảo mắt biến thành thanh thủy. Đây là, Vương Hùng hiếu kỳ nói, vẫn là luân hồi chi thủy. Bất quá, ta đem bên trong vong ưu tạp chất toàn bộ qua, sẽ không lại tan rã trí nhớ, sẽ giúp người trấn an một chút đau lòng. Mạnh bà đưa tới nói, trấn an đau lòng sao? Vương Hùng lộ ra một tia hiếu kỳ, tuy nhiên giờ phút này không cần. Nhưng, mạnh bà hảo ý, Vương Hùng cũng không có cự tuyệt, bưng lên thanh thủy uống, uống một hớp dưới, quả nhiên, một cỗ tưới nhuần tâm linh chi thủy, bỗng nhiên nhượng Vương Hùng tâm linh vô cùng dễ chịu, càng quỷ dị chậm rãi thông qua đại nhật sát luân, truyền tống đến thể tâm hồn, vờn quanh bồ đề hạt giống, bồ đề nước, Vương Hùng hơi sững sờ. Đây không phải luân hồi nước sao? Tại sao cùng Tô Thanh Hoàn cho mình uống bồ đề nước giống như đúc? Bồ đề nước, mạnh bà hơi sững sờ. Vâng, ta không biết đây là cái gì nước. Nhưng, ta một người bạn, lại cho ta uống qua không ít. Bởi vì nàng, giúp ta vuốt lên trong lòng đại lượng thống khổ. Vương Hùng thở dài nói, làm sao có thể, cái này luân hồi chi thủy. Thế gian này, chỉ có ta có thể lấy, còn có người, mạnh bà một mặt không tin, Vương Hùng khẽ cười khổ, là thật, nàng gọi Tô Thanh Hoàn, nghĩ đến Tô Thanh Hoàn, Vương Hùng trong lòng một trận cảm kích, một trận hổ thẹn, này Tô Thanh Hoàn, ngươi có thể nói cho ta một chút sao? Mạnh bà hiếu kỳ nói, mạnh bà những năm này cố thủ nại Hà Kiều. Vẫn cho là chính mình là cái dị loại, lại không nghĩ, còn có người cũng giống như mình. Mạnh bà tự nhiên vô cùng chờ mong. Vương Hùng gật gật đầu, cũng không có giấu giếm, trừ chưa hề nói là chưa đến lúc điểm. Đem chính mình cùng Tô Thanh Hoàn cố sự cũng cho mạnh bà nói một lần. Ngươi muốn cô phụ tiểu cô nương này. Mạnh bà nhìn về phía Vương Hùng. Vương Hùng khẽ cười khổ. Trong lòng ta đã ở Lam Ly Diễm, ở không xuống người khác, mà lại, nàng còn nhỏ, ta cũng không muốn hại nàng. Ngươi, ngươi a, ai? Mạnh bà khe khẽ thở dài, luôn cảm thấy Vương Hùng làm không đúng. Nhưng, mạnh bà cũng không dễ chỉ trích. Vương Hùng nhìn lấy mạnh bà giờ phút này dung mạo, tự nhiên càng thêm kiên định tín niệm mình. Mạnh bà khẽ thở dài một cái. Chính muốn nói gì, là hắn, ở nơi đó, ha ha ha, U Minh giáo chủ, nhìn ta đem đầu hắn vặn xuống tới. Ta tới trước, ngoặc kép, nơi xa bỗng nhiên một trận ồn ào. Một cỗ cường đại khí tức bay thẳng mà đến. Vương Hùng quay đầu, nhất thời nhìn thấy một đám quỷ vương, yêu vương hung thần ác sát, tựa như chỗ sung yếu chính mình tới. Không tốt, đáng chết biện thành vương, qua hình trợ thủ, hai mặt, ta vẫn là nhìn lầm ngươi. Vương Hùng biến sắc, bởi vì ngày xưa uổng tử thành lệnh bên trên, Biện Thành Vương khẳng khái phó nghĩa hình ảnh. Vương Hùng cũng không có đem Biện Thành Vương lòng dạ muốn quá xấu. Lại không nghĩ, giờ phút này rước lấy phiền phức. Mạnh bà, lần này đa tạ ngươi chỉ điểm. Những người này là sông ta tới. Ngươi trốn xa một chút, ta qua dẫn dắt rời đi bọn họ. Vương Hùng lo lắng nói. Đang khi nói chuyện, Vương Hùng trong nháy mắt bổ nhào qua, lưu lại Mạnh Bà đứng tại Vọng Hương Thai, lộ ra một nụ cười khổ. Vương Hùng bồi chính mình nói một ít lời, chính mình giúp hắn giải khai khúc mắc, mà hắn cũng uống chính mình luân hồi chi thủy. Mạnh Bà không cảm thấy mình thiếu Vương Hùng cái gì. Những năm này một mực đang nại Hà Kiều, cũng không biết nhìn bao nhiêu sinh ly tử biệt, hết thảy đều coi nhẹ. Mạnh Bà chuẩn bị thu thập một chút, tiếp tục qua nại Hà Kiều dọn quầy ra. Bỗng nhiên, một bên tam sinh thạch toát ra một cỗ lục thải quang mang. A, Mạnh Bà quay đầu trông lại, lại là nhìn thấy tam sinh thạch bên trên, Vương Hùng tên, ngày sinh tháng đẻ phía dưới, xuất hiện lít nhà lít nhít chữ nhỏ, mà những này tiểu trong chữ, thế mà còn có chính mình tên. Ta, cái này tam sinh thạch bên trên, ghi chép là chính ta. Ta, Mạnh Bà toàn thân giật mình. Tiếp theo Mạnh Bà nhẹ nhàng sờ lấy tam sinh thạch. Cái này vừa sờ, tựa như vô số tin tức từ tam sinh thạch bay thẳng Mạnh Bà trong óc. Liền liền tam sinh thạch chữ viết cũng toàn bộ tiến vào Mạnh Bà não hài. Mạnh Bà không nhúc nhích, đột nhiên trong mắt chảy ra hai hàng nước mắt. Nguyên lai, hắn chính là ta phải đợi người. Tên bại hoại này, cái này cái lừa gạt. Cái này cái lừa gạt. Mạnh Bà nhìn về phía nơi xa chiến đấu Vương Hùng, bỗng nhiên lệ rơi đầy mặt. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.